Hắn biết hôm nay Tú công chúa săn bắn, cho nên đã chuẩn bị trường cung và hộp tên, bội đao bên hông, hộp tên cắm bên bụng ngựa, trường cung trong tay, trang bị đầy đủ đuổi theo vào rừng. Làm nơi săn bắn của hoàng gia, Hoàng Lâm Uyển được bảo vệ cực kỳ tốt, Hàn Mặc tiến vào đó thật sự giống như tiến vào rừng rậm nguyên thủy, tiết trời hôm nay vốn mờ mịt cũng không có ánh mặt trời chiếu vào trong rừng, cho nên đưa mắt nhìn lại toàn bộ Hoàng Lâm Uyển rất tối. Hàn Mặc hơi nhíu mày, thời tiết hôm nay cũng không tốt, bởi vì trong rừng rậm tối mờ, khoảng cách mắt nhìn cũng không xa, may mắn Hàn Mặc luyện tập trường sinh kinh, khoảng cách nhìn xa hơn người bình thường không ít, nhưng điều kiện hiện giờ, nếu muốn phát hiện con mồi từ xa cũng hơi khó khăn. Chẳng qua mục đích chủ yếu của mình là đi cùng Tú công chúa, có thể bắn được con mồi hay không cũng không phải mục đích của chuyến đi này. Áo choàng hồng rất bắt mắt trong rừng, việc này khiến trong lòng Hàn Mặc thoải mái không ít, ít nhất có thể thấy được áo choàng hồng kia, không đến mức mất dấu Tú công chúa. Thậm chí Hàn Mặc cảm thấy, hôm nay Tú công chúa mặc áo khoác hồng này, có phải sớm đã muốn dùng điều này để dẫn đường cho mình, nếu thật sự như thế, Tú công chúa quả thật vô cùng thông minh săn bắn trong rừng, tốc độ của ngựa tự nhiên giảm bớt rất nhiều, Hàn Mặc đuổi theo Tú công chúa rất nhanh, cách xa nàng mấy bước, nghe thấy ở sâu trong rừng truyền ra tiếng mãnh thú kêu mơ hồ, không kìm nổi cao giọng nói. Công chúa, trong rừng sâu rất nguy hiểm, hay là chúng ta săn mồi ở bìa rừng Hoàng Lâm Uyển này đi. Tú công chúa thả chậm tốc độ ngựa. gocchuyenaudio.com, quay đầu, nét mặt cười tươi như hoa. Như thế nào, Hàn tướng quận sợ hãi sao? Hàn Mặc lập tức nói. Công chúa nói được cũng không phải Hàn Mặc sợ hãi mãnh thú, chỉ có điều lo lắng mãnh thú làm thương công chúa. Công chúa cành vàng lá ngọc thương trong tay cầm thú, vậy thì không dễ nghe. Tú công chúa cười khanh khách nói. Ngươi thật sự có nhiều lý do. Hàn Mặc, bản cung hỏi ngươi, nếu hôm nay bản cung không chịu ngươi tới săn bắn, có phải ngươi sẽ không vào cung gặp bản cung hay không? Hàn Mặc lập tức nói, thật sự oan uổng, công chúa, thật ra ta muốn gặp ngài, chỉ có điều chỉ sợ công chúa không muốn gặp ta. Nói bậy, mày liễu của Tú công chúa dựng thẳng, lúc ngươi đi khinh bạc bản cung vẫn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi muốn lừa bịp qua như vậy. Ngươi có biết, bản cung vẫn chờ ngươi trở về giáo huấn ngươi một phen. Hàn Mặc nghe vậy, nghĩ tới trước khi đi nghi xuân, khinh bạc Tú công chúa trong cung một phen, trong đầu lập tức nhớ tới bộ ngực của Tú công chúa, không khỏi liếc về phía chúng, chỉ tiếc Tú công chúa mặc áo tơi, hoàn toàn che lấp dáng người xinh đẹp, cũng không có phúc được thấy thứ kia. Công chúa, việc này lúc ấy ta nhất thời kích động, ngài tha thứ ta đi. Hàn Mặc cười ha ha mà nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tú công chúa nhất thời kích động. Tú công chúa như cười như không. Nhất thời kích động cũng là ức hiếp lên đầu bản cung, Hàn Mặc, lá gan của ngươi có thể so sánh với hổ báo trong Hoàng Lâm Uyển. Hàn Mặc cười ha ha, trong lòng lại nghĩ, lúc ấy cũng không thể hoàn toàn trách ta, không phải nàng cũng rất hưng phấn mà hùa theo sao. Mọi người chỉ có thể xem như đồng phạm, ai cũng không thể trách ai. Chỉ có điều đây chỉ là suy nghĩ trong lòng, tất nhiên không thể nói ra, nếu không Tú công chúa xấu hổ, bản thân mình hôm nay chưa chắc có trái ngọt để ăn. Đối với võ công của Tú công chúa, tuy rằng hắn chưa biết chi tiết nhưng cũng rất rõ ràng, công phu của Tú công chúa hơn mình rất nhiều. Tú công chúa quay đầu đi, tay nắm trường cung, nhìn sâu trong rừng, thoáng như suy nghĩ một chút, nhất thời lại không nói gì. Hàn Mặc giục ngựa tiến lên đứng chung với Tú công chúa, quay đầu thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tú công chúa đã không còn nụ cười, ánh mắt xuất thần nhìn sâu trong rừng, dường như đang nghĩ tới cái gì. Sau một lát, Tú công chúa đột nhiên vung cương ngựa, giục ngựa phi vào sâu trong rừng, Hàn Mặc muốn khuyên ngăn nhưng cũng không kịp, chỉ có thể thúc ngựa đuổi theo. Đọc truyện online tại truyệnfao.vn. Cây cối che trời, cành lá xum xuê, càng đi sâu vào trong rừng, cây cối càng cao lớn, hoàn cảnh xung quanh càng tối, kỹ thuật cưỡi ngựa của Tú công chúa cũng không kém, trong rừng cây rậm rạp, tuấn mã của nàng chạy nhanh như điện, may mắn kỹ thuật cưỡi ngựa của Hàn Mặc cũng không kém, cũng có thể theo sát phía sau. Chỉ có điều hắn hơi kỳ quái, bốn phía rõ ràng có con mồi, thậm chí gần trong gang tấc Tú công chúa lại không hề bắn một tên, chỉ phi thật nhanh vào sâu trong rừng. Một lúc lâu sau, Tú công chúa mới thả chậm tốc độ, dừng trước một cây đại thụ. Hàn Mặc chạy tới, chỉ thấy Tú công chúa ngơ ngác mà nhìn cây đại thụ kia, nhìn lại theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy ở giữa cây đại thụ, chỗ cách rễ cây một thước, không ngờ có một dao găm cắm ở đó. Dao găm kia sớm rỉ sắt lại cắm sâu bên trong cây, hiển nhiên dao găm cắm vào cây như vậy cũng đã rất nhiều năm. Hàn Mặc đầy nghi hoặc, thật sự rất tò mò đối với dao găm này, hắn rất hiểu kỳ vì sao Tú công chúa lại dùng. gocchuyenaudio.com, ánh mắt si mê như vậy nhìn dao găm này. Nếu Tú công chúa tiến vào sâu trong rừng chỉ vì xem thanh dao găm này, như vậy có thể tìm được thân cây này trong ngàn vạn cây cối, trí nhớ nàng quả thật quá mức kinh người, gần như đạt tới trình độ khủng bố. Đây chỉ là trùng hợp hay là Tú công chúa đặc biệt tới xem thanh dao găm này? Cách chương.